Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Liên Thủ, ngươi, tấm màn che bị người trước mặt mọi người giật ra, người đầu lĩnh tức giận đến sắc mặt đỏ lên, dù là sự thật chính xác như Vương Đằng nói một dạng, hắn cũng không thể ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân mặt thừa nhận, không phải vậy Vô Cực Tiên Cung danh tiếng liền xấu. Thế là, hắn lúc này liền chỉ Vương Đằng, mệnh lệnh một đám tiên cung đệ tử, các đệ tử nghe lệnh, lập tức theo ta cùng nhau ra tay, tru sát cái này đổi trắng thay đen bạch nhãn lang. Nhưng mà, thoại âm rơi xuống, lại chậm chạp không có ai hưởng ứng hắn. Bọn họ là oán hận Vương Đằng không tệ, nhưng ai cũng không phải đồ đần, Vương Đằng thực lực đặt tại chỗ đâu, bọn hắn nếu là dám ra tay, e rằng một giây sau liền sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên, quản chi ra lệnh người là trưởng lão, bọn hắn cũng trực tiếp lựa chọn không nhìn. Thấy thế, người đầu lĩnh tức giận đến muốn thổ huyết, bất quá đi qua chút thời gian này hòa hoãn, lý trí của hắn cũng dần dần hấp lại, nghĩ đến Vương Đằng thực lực khủng bố kia, hắn cũng không còn dám phẫn nộ đệ tử đối phó Vương Đằng, vội vàng thu liễm sát cơ, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vấn đạo, Vương tiền bối, dứt bỏ trước đây ân oán không nói, gần nhất chúng ta nhưng cũng không có đắc tội ngài a, ngài tại sao lại muốn tới tìm chúng ta gây phiền phức, các ngươi là không có đắc tội ta, nhưng các ngươi đắc tội bằng hữu của ta. Vương Đằng cười lạnh liên tục, bằng hữu của ngài. Người đầu lĩnh nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh, ngươi là vì đạo vô ngấn bọn hắn tới. Vương Đằng gật gật đầu, không tệ, đã đoán đúng, các ngươi có thể an tâm qua đời. Nói xong, Vương Đằng quanh thân khí tức cũng là trong nháy mắt kéo lên, bộ dạng này xem xét chính là định đánh ra. Người đầu lĩnh cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hô to, tiền bối bớt giận, chúng ta phía trước cũng không phải là hữu ích mạo phạm bằng hữu của ngài, chúng ta sai rồi, ngài tha chúng ta đi, chúng ta có thể đi cho bọn hắn nói xin lỗi. Vừa nói, hắn vừa quan sát Vương Đằng, kiến Vương Đằng quanh thân ám ảnh chi lực còn tại hội tụ, dọa đến toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng thay đổi lý do thoái thác, ngươi thật muốn giết chúng ta, ngươi có biết hay không, chúng ta thế nhưng là hoàng thất cố ý mời tới khách quý, ngươi giết chúng ta, thì tương đương với là đang cùng hoàng thất đối nghịch. Cùng hoàng thất đối nghịch hạ tràng thảm bao nhiêu ngươi biết không, ngươi, nếu như là trước kia, Vương Đằng có thể còn có thể kiên kỵ hoàng thất mấy phần, nhưng bây giờ đi, ha ha, kiến Vương Đằng vẫn như cũ thờ ơ, người đầu lĩnh gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, ám ảnh chi lực đã bắt đầu tại Vương Đằng trên tay tụ tập, một khi hình thành, hắn hôm nay chắc chắn phải chết, nhất thiết phải ngăn cản Vương Đằng, có thể hắn tu vi hiện tại, coi như dùng hết toàn lực, cũng căn bản không cần, làm sao bây giờ, nếu không thì... tìm những người khác chia sẻ một chút hỏa lực. Nghĩ tới đây, người đầu lĩnh trong đầu linh quang lóe lên, vội vàng hướng cách đó không xa đám người vây xem hô, Thiểu Cung trưởng lão, Lương lão tổ, các ngươi còn phải xem bao lâu hí kịch, mau tới hỗ trợ. Các ngươi ngày đó thế nhưng là cũng tham dự qua vây quét đạo vô ngấn bọn họ, Vương Đằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi, cùng chờ lấy bị giết còn không bằng đại gia liên thủ liều mạng với hắn. Lúc này cách đó không xa đã tụ tập hơn nghìn người, bọn họ đều là bị Vương Đằng làm ra động tĩnh hấp dẫn đến xem náo nhiệt, Thiểu Cung gia cùng Lương gia nhân, tự nhiên cũng tại trong đó. Nguyên bản, bọn họ là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, nhưng nghe nói Vương Đằng là bởi vì đạo vô ngấn bọn người mới đến tìm Vô Cực Tiên Cung phiền phức phía sau, bọn hắn cũng có chút sợ hãi, bây giờ lại nghe xong Vô Cực Tiên Cung trưởng lão lời nói, đều cảm thấy có lý. Thế là, sưu sưu sưu, trong đám người rất nhanh bay ra trên trăm cái tu sĩ, tương Vương Đằng bao vây lại, bọn hắn chính là Thiểu Cung gia cùng Lương gia nhân. Những người này, phần lớn người tu vi đều đạt đến chân pháp cảnh, đầu lĩnh cái kia hai cái càng là vạn pháp cảnh hậu kỳ cường giả, uy áp kinh khủng từ trên người bọn họ tản mát ra, mang theo ngập trời túc sát chi khí. Thấy cảnh này, vây xem đám người cũng nhịn không được nghị luận lên, thật không biết xấu hổ a. Nhiều người như vậy vây công một người, ha ha. Các ngươi là ngày đầu tiên biết Thiểu Cung gia, Lương gia sao? Bọn hắn muốn lúc nào qua khuôn mặt, các ngươi nói, người trẻ tuổi kia có thể hay không thua, hẳn là sẽ không a, hắn nhưng là vạn pháp cảnh đỉnh phong cường giả, coi như Vô Cực Tiên Cung bên này có ba cái vạn pháp cảnh lại như thế nào? Vạn pháp cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong, căn bản không cách nào so, ta xem chưa hẳn. Nhìn thấy lão đầu kia sao? Hắn nhưng là Lương gia hiện có năm vị lão tổ một trong. hắn sớm tại ngàn năm trước cũng đã là vạn pháp cảnh hậu kỳ tu vi, sở dĩ nhiều năm như vậy không đột phá, nghe nói là bởi vì hắn nghĩ nhất cử xung kích chân vạn pháp cảnh, hơn nữa gần nhất cũng tại bắt đầu thu thập xông phá chân vạn pháp cảnh cần linh thảo. Nói như vậy, vị kia ông tổ nhà họ Lương thực lực, đã đến gần vô hạn chân vạn pháp cảnh, xem ra người trẻ tuổi kia nguy hiểm, người trẻ tuổi kia, tuổi còn trẻ thì có tu vi cao như vậy, thiên phú hẳn rất không tệ, thực sự là đáng tiếc, ai nói không phải thì sao. Trong lúc nhất thời, không ít người đều đối lấy Vương Đằng lắc đầu thở dài, rõ ràng, bọn hắn đều cảm thấy Vương Đằng dù cho tu vi cao nhất, cũng không khả năng là ông tổ nhà họ Lương đối thủ, không chỉ bọn hắn, liền Vô Cực Tiên Cung đám người cũng nghĩ như vậy. Vương Đằng, không nghĩ tới a, Lương gia lần này dẫn đội người là bọn họ lão tổ, một vị lâu năm vạn pháp cảnh cường giả, tiểu tử. Ngươi nhất định phải chết, cứ như vậy giết hắn có thế quá lãng phí, tiểu tử này tu vi cao như vậy, dùng để làm kéo dài tính mạng đạo quả, nhất định có thể so bình thường đạo quả cho thêm lão tổ chúng ta kéo dài mấy ngàn năm tuổi thọ, có đạo lý. Lương lão tổ, đợi một chút làm phiền ngài đem người buộc, đến lúc đó, chúng ta Vô Cực Tiên Cung tất có thâm tạ, ngươi nghĩ chuyện gì tốt đâu, tiểu tử này chúng ta Thiểu Cung gia muốn, lão Lương, đợi một chút ngươi giúp ta đem hắn cầm xuống, chúng ta Thiểu Cung gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi, các ngươi hết hy vọng a, lão tổ ta đại nạn sắp tới, tiểu tử này là ta, chiến đấu còn chưa bắt đầu, tam phương thế lực cũng đã bắt đầu tranh đoạt lên Liễu Vương Đằng quyền sở hữu, rõ ràng, trong mắt bọn hắn, Vương Đằng đã là vật ở trong túi của bọn hắn, đối với cái này, Vương Đằng mười phần im lặng, uy. Các ngươi nói đủ chưa? Nếu là còn chưa nói đủ, liền chờ đi Hoàng Tuyền Lộ sẽ chậm chậm nói đi, tiểu gia thời gian thế nhưng là rất quý giá, cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi lãng phí ở cái này, nói xong, trong tay hắn tụ tập ám ảnh chi lực, cũng hóa thành từng nhánh mũi tên, theo hắn vất tay đồ vật, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng bay đi, hảo tiểu tử. Thật là điên cuồng, là nên lên đường, bất quá, không phải chúng ta, lại dám xem thường chúng ta. Lão phu nhất định phải đem ngươi bắt được, rút gân lột da, nghiền xương thành tro, để cho ngươi nhận hết giày vò mà chết, lại đem thần hồn của ngươi luyện chế thành kéo dài tính mạng đạo quả, để cho ngươi triệt để hôi phi yên diệt, xông lên a, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết phóng lên trời, đám người cũng nhao nhao vận chuyển ám ảnh chi lực, hướng về phía Vương Đằng phát động công kích. Trong chốc lát, mây gió đất trời thay đổi bất ngờ, trên trăm đạo ám ảnh chi lực đồng loạt bay hướng Vương Đằng. Uy áp kinh khủng khuếch tán ra, không gian cũng vì đó khuấy động, phản phất một giây sau liền muốn nổ tung. Ngay sau đó, song phương công kích đụng vào nhau, so với Vương Đằng công kích, Vô Cực Tiên Cung trường lão đám người công kích càng thêm có khí thế, mọi người vây xem đều cho là lần này giao thủ, Vương Đằng tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, phanh phanh phanh, kinh lôi âm thanh không ngừng vang lên, có thế trong hư không chém giết lại cùng tất cả mọi người dự đoán cũng khác nhau. Vô Cực Tiên Cung trường lão đám người công kích mặc dù thế tới hung hăng, nhưng là giống như là giấy dán lão hổ đồng dạng, vô cùng yếu ớt, chỉ là một đối mặt, liền bị Vương Đằng công kích nát bấy. Ngay sau đó, vô tận ám ảnh chi lực dư ba tuôn hướng bốn phía, chỗ đến, hết thảy đều bị ép thành bột mịn, liền không gian đều ở đây uy áp kinh khủng phía dưới phá toái không chịu nổi, vô số không gian mảnh vụn quét bốn phía. Cái này, người vây xem cũng không còn cách nào bình tĩnh xem kịch, cờ mờ nờ. Vương Đằng cũng quá mạnh, nhiều người như vậy liên thủ xuất kích, chỉ sợ sẽ là chân vạn pháp cảnh sơ kỳ cường giả tới, cũng là giữ nhiều lành ít, nhưng hắn thế mà dễ dàng liền vỡ vụn những cái kia sát chiêu, uy. Gia chủ, bây giờ không phải là lúc cảm khái a, những cái kia không gian mảnh vụn hướng về phía chúng ta tới, mau trốn a. Đáng giận, ta bị không gian mảnh vụn quét, đau quá, sớm biết sẽ không đến xem trò vui, thật là xui xẻo. Bực này đại chiến không phải chúng ta chỉ là chân vương cảnh có thể chiêm ngưỡng, chuồn đi, đang khi nói chuyện, mọi người vây xem cũng nhao nhao vận chuyển ám ảnh chi lực, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng có chút chạy chậm, vẫn là khó tránh khỏi bị không gian mảnh vụn làm bị thương, trong lúc nhất thời, kêu rên kêu thảm không ngừng vang lên. Đối với cái này, Vương Đằng tâm bên trong không gợn sóng chút nào, những người kia mặc dù là vô tội, nhưng người nào để bọn hắn muốn tới tham gia náo nhiệt đâu, nếu đã tới. Liền phải làm tốt bị ngộ thương chuẩn bị, mà Vô Cực Tiên Cung trường lão bọn người, nhưng là đã tự lo không xong, căn bản không khoảng không quản chết sống của người khác. Mắt thấy Vương Đằng công kích tại vỡ vụn bọn họ sát chiêu phía sau, cũng không có trực tiếp tiêu tan, mà là tiếp tục hướng về phía bọn hắn bay tới, sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta liên thủ, liền xem như nửa bước chân vạn pháp cảnh tới, cũng phải bị chém giết a, vì cái gì hắn một chút việc cũng không có. Lương lão tổ, ngươi có phải hay không không dùng toàn lực a, ngươi đánh rắm. Lão tổ ta coi như giết cấp thấp nhất ám ảnh sĩ cũng sẽ xuất toàn lực, không phải vậy ngươi cho rằng chỉ các ngươi điểm này yếu đến đáng thương ám ảnh chi lực, có thế chấn vỡ không gian, nói như vậy, Vương Đằng thực lực là muốn cao hơn nhiều chúng ta. Vạn pháp cảnh đỉnh phong cùng vạn pháp cảnh hậu kỳ chênh lệch thế mà lớn như vậy sao, song song. Xem ra chúng ta hôm nay là chết chắc, các ngươi như thế nào sạch nói chút dài chí khí người khác, diệt uy phong mình mà nói, ta cũng không tin tiểu tử kia ám ảnh chi lực là vô cùng vô tận, chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như hao tổn cũng có thể mài chết hắn a, tốt, đều đừng nói nữa, tiếp tục động thủ a. Các ngươi còn ngốc đứng ở đằng kia, là muốn chờ chết sao, Thiểu cung trưởng lão nói đúng. Ngược lại tiểu tử kia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, đã như vậy, còn không bằng liều mạng với ngươi, sát sát sát, ngắn ngủi hoảng sợ đi qua, đám người lấy lại tinh thần, vội vàng vận chuyển ám ảnh chi lực, chuẩn bị tiếp tục đối với Vương Đằng phát động công kích, nhưng mà, một giây sau, Vương Đằng công kích tự ra hiện tại trước mắt mọi người, ngay sau đó, sưu sưu sưu, từng nhánh ám ảnh chi lực ngưng kết thành mũi tên, nháy mắt liền đâm vào đám người thể nội, trong chốc lát, phanh phanh phanh. Không thiếu đệ tử tu vi thấp, nhục thân trực tiếp nổ tung lên, hóa thành từng đám huyết vụ, thần hồn cũng bị dư ba quét trúng, trực tiếp hôi phi yên diệt, mà Vô Cực Tiên Cung trường lão cùng Thiểu Cung gia trưởng lão, ông tổ nhà họ Lương, cùng với một chút chân pháp cảnh đệ tử, mặc dù không có lập tức bạo thể mà chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ, giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng ý thức được, chính mình căn bản không phải Vương Đằng đối thủ, thật vất vả dâng lên một điểm ngoan lệ sát ý. Cũng ở đây trong nháy mắt tan thành mây khói, lúc này, cái gì tông tộc vinh quang, ân oán tình cừu, đều bị bọn hắn quên hết đi, bọn hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bảo mệnh quan trọng, trốn, một đoàn người không hẹn mà cùng, quả quyết hướng nơi xa bay đi, thấy thế, Vương Đằng khinh thường cười lạnh, còn tưởng rằng các ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu, kết quả là cái này. Hừ, động ta người còn nghĩ chạy, trở lại cho ta a các ngươi, nói. Vương Đằng đưa tay ra, lập tức, từng cây ám ảnh chi lực biến thành dây thừng, phản phất mọc mắt tựa như, thẳng đến trốn chạy đám người mà đi, giăng khắp nơi ở giữa, phản phất một trương vô hình lưới lớn, đem tất cả muốn trốn chạy người, đều bao phủ ở trong đó, rất nhanh, trốn chạy đám người liền bị linh lực dây thừng quấn quanh, mặc dù Vương Đằng thu tay động tác, đám người nhao nhao được đưa tới Liễu Vương Đằng trước mặt, không có chút nào giãy giụa, cũng không phải nói bọn hắn không muốn. Mà là dây thừng trói lại bọn họ đồng thời, cũng phong ấn đan điền của bọn hắn bây giờ căn bản cảm giác không thấy mảy may ám ảnh chi lực, tự nhiên cũng không có khí lực phản kháng, cảm nhận được điểm này phía sau, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, lúc này bọn hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi, vội vàng khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, ông tổ nhà họ Lương cũng không ngoại lệ, đối với cái này, Vương Đằng chỉ là dùng cười lạnh đáp lại bọn hắn, từ các ngươi dự định đụng đến ta nhân một khắc này bắt đầu. Các ngươi cũng đã là người chết, cầu xin tha thứ. Không có ích lợi gì, thoại âm rơi xuống, Vương Đằng trong tay, cũng lần nữa ngưng tụ lại tản ra uy áp kinh khủng ám ảnh chi lực, chỉ lát nữa là phải rơi xuống trên thân mọi người. Đột nhiên, nơi xa truyền đến hai tiếng hô to, thủ hạ lưu nhân, Vương Đằng tiểu hữu, không nên vọng động, vừa dứt lời, thì có hai thân ảnh xuất hiện ở Liễu Thiên bên cạnh, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, thời gian mấy hơi thở, liền đi đến Liễu Vương Đằng trước mặt. Nhìn thấy bọn hắn, Vương Đằng thần sắc có chút phức tạp, ân niên trưởng lão, khảm tây trưởng lão, các ngươi muốn ngăn cản ta, không tệ, người tới chính là ân niên cùng khảm tây, nguyên bản bọn họ là đang trấn thủ thành tường, nhưng này bên động tĩnh huyên náo quá lớn, quốc quân rất không hài lòng, liền phái bọn họ chạy tới khuyên giải, ngày đó, vẫn là bọn hắn đứng ra mới bảo vệ được đạo vô ngấn bọn người tiếp tục lưu lại trong thành, bọn hắn tự nhiên tin tường Vương Đằng hòa Vô Cực Tiên Cung nhóm thế lực ân oán lớn bao nhiêu. Căn bản vốn không tới khuyên Vương Đằng, có thế quốc vương ra lệnh cho bọn họ lại không thể không nghe, cho nên, đối mặt Vương Đằng chất vấn, ân niên cười khổ một tiếng, đành phải bốc lên cùng Vương Đằng xích mích phong hiểm, nhắm mắt gật gật đầu, Vương Đằng tiểu hữu, người có thể không thể nhìn tại trên mặt của ta, tha cho bọn hắn một mạng, thấy hai người là tới cứu bọn họ, Vô Cực Tiên Cung trường lão bọn người đại hỷ, vội vàng mở ra đủ loại mê người điều kiện, chỉ cầu ân niên cùng khảm tây có thể bảo vệ bọn hắn. Đối với cái này, ân niên cùng khảm tây đô là không gợn sóng chút nào, thậm chí ngay cả một ánh mắt đều không cho Vô Cực Tiên Cung trường lão bọn người, bọn hắn chỉ là dùng mang theo vài phần ánh mắt khẩn cầu, lẳng lặng nhìn qua Vương Đằng. Đi, Vương Đằng gật gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được, Ân Niên cùng Khảm Tây sẽ ra mặt ngăn cản là thân bất do kỷ, hai người này đã giúp hắn rất nhiều, hắn cũng không muốn làm khó bọn họ. Nghe vậy, Ân Niên cùng Khảm Tây đô nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn liền sợ Vương Đằng cứng đầu, nhất định phải giết những người đó. Còn tốt, Vương Đằng còn nguyện ý cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn, lập tức, hai người nhìn hướng Vương Đằng mắt thần trung, đều tràn đầy cảm kích, đến nỗi Vô Cực Tiên Cung trường lão bọn người, trong lòng an đồng thời, cũng đều vô cùng đắc ý. Vương Đằng lợi hại hơn nữa thì thế nào, còn không phải là nghe hoàng thất, thế là, bọn hắn nhao nhao khôi phục liễu trước đây cao ngạo, từng cái một đều dùng lỗ mũi xem người, thậm chí còn uy hiếp liễu Vương Đằng. Họ Vương, ngươi còn không thả chúng ta, là muốn tạo phản sao? Chính là, Ân Niên trưởng lão đều lên tiếng, ngươi còn không buông tay, là không có đem hoàng thất để vào mắt sao? Ha ha ha, Vương Đằng, ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao? Tiếp tục giết ta a? Không dám a. Ha ha ha, nghe những lời này, Vương Đằng nhướng mày, hắn sở dĩ đáp ứng tha cho bọn hắn không chết, bất quá là xem ra Ân Niên cùng Khảm Tây mặt mũi mà thôi, bọn gia hỏa này thế mà cảm thấy hắn là kiên kỵ hoàng thất, thật là ngu phải nực cười. Nguyên bản, hắn là dự định trọng thương những người này phía sau liền thả bọn họ, nhưng bây giờ, hắn đổi chủ ý, tâm niệm vừa động, lập tức, một cổ kinh khủng ám ảnh chi lực từ trong cơ thể hắn phát ra, quanh người hắn uy áp chợt tăng vọt, một cái linh lực đại thủ đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, đồng thời hung hăng hướng về Vô Cực Tiên Cung trường lão bọn người chụp lại. Thấy thế, Vô Cực Tiên Cung trường lão đám người trên mặt nụ cười, lập tức liền động lại. Bọn hắn đều từ kinh khủng kia ám ảnh chi lực bên trong cảm nhận được nguy cơ, vội vàng phờ phạc khuôn mặt hướng Ân Niên cùng Khảm Tây cầu viện. Ân Niên trưởng lão, ngươi nhanh nhường hắn dừng tay, quá ghê tởm. Vương Đằng lại dám ngay trước các ngươi mặt động thủ, hai vị trường lão, hắn cái này là hoàn toàn không đem các ngươi, cùng với toàn bộ hoàng thất để vào mắt a, các ngươi nhanh trấn áp hắn, Vương Đằng. Ngươi. Ngươi không phải đáp ứng không giết chúng ta sao? Ngươi tại sao có thể đổi ý, không? Đừng có giết ta. Vương Đằng, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa, ta không muốn chết a, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu trợ, tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin tha thứ. Đủ loại âm thanh không ngừng vang lên, đối với cái này, Ân Niên cùng Khảm Tây liếc nhau, đều lựa chọn giả vờ không nhìn thấy, dù sao Vương Đằng đã từng bán bọn hắn một lần mặt mũi. Nếu là tiếp tục mở miệng cầu tình, mặc dù Vương Đằng chắc chắn sẽ lo ngại mặt mũi đáp ứng, nhưng này dạng vừa tới, bọn họ và Vương Đằng giao tình cũng liền hết, vì đám người kia lãng phí nửa một lần ân tình, không đáng. Đến nỗi quốc quân bên kia, bọn hắn đã ngăn cản qua, Vương Đằng cũng đáp ứng, những người này lại nhất định phải tìm đường chết, mắc mớ gì đến bọn họ. Bọn hắn cũng không tin quốc quân còn muốn bởi vậy trừng phạt bọn hắn, mặc dù khả năng này không phải là không có. Gặp Ân Niên cùng Khảm Tây triệt để mặc kệ, Vô Cực Tiên Cung trường lão một đoàn người triệt để luống cuống. Cùng lúc đó, trong hư không bàn tay lớn kia, cũng sắp tất cả mọi người bọn họ bao phủ đi vào. Ngay sau đó, phanh, đại thủ rơi xuống, tiếng vang truyền ra, mặt đất nhiều hơn một cái hơn 500 thước hố to, tất cả mọi người đều đang hố thực chất, có người gãy tay, có người chân bị ép trở thành bột mịn, có người chỉ còn lại nửa người, còn có người đầu bị lột một nửa. Tóm lại, những người này nhìn qua đều vô cùng thê thảm, cũng không như nhau bên ngoài đều vẫn còn khí tức. Vương Đằng vốn là không muốn làm đến loại trình độ này, dù sao tu sĩ mặc dù có thể gãy chi tái sinh, nhưng trùng sinh máu thịt giá quá lớn, tu vi càng cao cần hao phí tài nguyên thì càng nhiều. Cái này có thể so sánh đơn thuần bị trọng thương khôi phục muốn khó hơn nhiều, nhưng ai làm cho những này gia hỏa miệng thúi đâu, còn dám uy hiếp hắn, đây là bọn hắn nên được. Cười lạnh một tiếng, Vương Đằng đem ánh mắt chuyển dời đến Ân Niên cùng Khảm Tây trên thân, Ân Niên trưởng lão, Khảm Tây trưởng lão, ta cũng không có đã thương tính mạng của bọn hắn, các ngươi có thể đi trở về cùng hắn giao nộp, cái này, hắn, nói dĩ nhiên chính là Bắc Lương quốc quốc quân, điểm này, song phương đều rất tin tưởng. Kiến Vương Đằng bị Vô Cực Tiên Cung trường lão bọn người làm nhục như vậy, nhưng vẫn là lưu lại bọn hắn một cái mạng, Ân Niên cùng Khảm Tây đô minh bạch, Vương Đằng đây là vì không để bọn hắn khó xử, lập tức vô cùng cảm kích. Vương Đằng tiểu hữu, đa tạ, hai người miệng đồng thanh nói cảm ơn, sau đó Ân Niên hỏi, Vương Đằng, ta gần nhất săn chút đối với có tu luyện ít hung thú, liền đợi đến ngươi trở về ăn đâu, ngươi chừng nào thì có rảnh, nếu không thì đêm nay họp gặp a. Ta vừa vặn cũng đã nhận được vài hũ tụ linh thảo cất rượu ngon, đến lúc đó uống rượu với nhau ăn thịt, há không thống khoái. Khảm Tây cũng vội vàng đáp lời, đa tạ hai vị hảo ý, bất quá cái này rượu ngon thịt ngon, ta tạm thời là ăn không hết. Vương Đằng biết hai người đây là dự định cảm tạ hắn, bất quá hắn còn có chuyện khác, liền uyển cự. Nghe vậy, Ân Niên cùng Khảm Tây đô là ánh mắt ảm đạm, chẳng lẽ, Vương Đằng là bởi vì cầu tha thứ chuyện, trong lòng đối bọn hắn có thù ghét, mới không chịu cùng bọn hắn hôn lại tới gần. Hai người thần sắc biến hóa, Vương Đằng tự nhiên chú ý tới, cũng minh bạch trong lòng bọn họ tất cả, liền giải thích câu, ta muốn đi một chuyến Nam Hoàng Quốc, những vật kia ta vẫn đã trở về lại ăn a, đến lúc đó các ngươi cũng đừng chê ta quấy rầy a, làm sao lại, ha ha ha, tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Kiến Vương Đằng cũng không có cùng bọn hắn xa lạ, Ân Niên cùng Khảm Tây trên mặt lại lần nữa nở rộ nụ cười. Sau đó, Ân Niên nhắc nhở, Vương Đằng, mặc dù không biết ngươi có cái gì không đi Nam Hoàng Quốc không thể lý do, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, Nam Hoàng kế lớn của đất nước gần nhất bí cảnh xuất hiện nhiều nhất chỗ, Nam Hoàng nước thực lực tổng hợp tăng lên cũng so khác Tam Quốc cao, lại thêm bọn hắn còn có rõ ràng liên tiên tôn thế lực, ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Hảo, Vương Đằng gật gật đầu. Lại cùng Ân Niên, Khảm Tây cẩn thận hiểu một chút trong khoảng thời gian này ám vực biến hóa, phát hiện bọn hắn ngoại trừ so đạo vô ngấn bọn hắn biết được kỹ lưỡng hơn một điểm bên ngoài, cũng không có bất đồng gì, cũng sẽ không lại trì hoãn, lúc này liền cáo từ rời đi, đi về phía Nam Hoàng nước phương hướng bay đi. Phanh, cuồng vọng. Đơn giản quá cuồng vọng, Bắc Lương quốc quốc quân nghe thủ hạ người hồi báo, tức giận đến một quyền đánh nát cái bàn, hắn Ân Niên cùng Khảm đi Tây Phương ngăn cản Vương Đằng giết người. Chủ yếu vẫn là vì bảo trụ cái kia một cổ sức chiến đấu, dù sao có thể tới nơi này, tự thân thực lực đô cũng không tệ lắm, có thể hữu hiệu giúp hắn kiềm chế Nam Hoàng nước giúp đỡ, kết quả Vương Đằng thế mà trực tiếp đem người cho đánh phế đi, đều thành phế nhân, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Hắn không tin Vương Đằng không lĩnh ngộ được dụng ý của hắn, nhưng dù cho như thế, Vương Đằng vẫn là như vậy làm, thực sự là quá ghê tởm, đây là một chút cũng không đem bọn hắn hoàng thất để vào mắt a. Bốn điện hạ giả rất phẫn nộ, đại ca, Vương Đằng chính xác quá không ra gì, loại này không nhận hoàng thất chúng ta khống chế thiên tài, thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, không bằng. Không chờ hắn nói hết lời, bỗng nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm từ phía sau lưng vang lên, không bằng như thế nào, như kiểu quỷ mị hư vô âm thanh mờ mịt, lại tựa như mũi tên nhọn vào Liễu Tứ điện hạ trong lòng. Lập tức, hắn sắc mặt cứng đờ, toàn thân cứng đắc xoay người. Cố gắng gạt ra một vòng người vật vô hại nụ cười, mặt tràn đầy vô tội nhìn xem người tới, Vương Đằng, ngươi tại sao cũng tới, không tệ, đột nhiên này ở sau lưng lên tiếng người, chính là Vương Đằng, hắn rõ ràng nhớ kỹ Vương Đằng đã ra khỏi thành, tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây, gặp Tứ Điện Hạ dự định giả vờ ngây ngốc, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, khăng khăng không dự định nhẹ nhàng bỏ qua, ta có vẻ giống như nghe được các ngươi tại nói muốn đối phó ta, không có, tuyệt đối không có. Tứ Điện Hạ vội vàng phủ nhận, dù là trong lòng quả thật có loại ý nghĩ này, hắn cũng không dám ngay trước Vương Đằng thừa nhận, phải không? Vương Đằng đã sớm liệu đến một màn này, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lấy ra một khỏa lưu ảnh thạch, đem ám ảnh chi lực rót đi vào. Sau một khắc, lưu ảnh thạch bên trong, liền truyền ra Liễu Tứ Điện Hạ thanh âm tức giận, đại ca, Vương Đằng chính xác quá không ra gì, loại này không nhận hoàng thất chúng ta khống chế thiên tài, thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, không bằng. Hơn nữa, do dự rót vào ám ảnh chi lực còn không có tiêu hao hết, âm thanh còn tại lặp lại. Cái này, Tứ Điện Hạ coi như muốn chống chế cũng không biện pháp, đành phải ngoài cười nhưng trong không cười đạo, hiểu lầm. Vương Đằng, lúc này hiểu lầm a, kỳ thực ý của ta là... là cái gì a? Vương Đằng khoanh tay, tự tiếu phi tiếu nhìn chầm chầm Tứ Điện Hạ, một bộ nhìn ngươi còn có thể biên thế nào dáng vẻ. Ách, Tứ Điện Hạ vắt hết óc. Cũng không thể nghĩ ra giải thích hợp lý, lại sợ Vương Đằng đột nhiên ra tay với hắn, không khỏi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng, vẫn là một bên Bắc Lương quốc quốc quân không nhìn nổi, tiến lên ngăn tại Tứ Điện Hạ trước mặt, Vương Đằng, ta không thể không thừa nhận, ngươi tồn tại đối với chúng ta hoàng thất tới nói đúng là một uy hiếp, nếu như ngươi ngồi ở vị trí của chúng ta, đoán chừng ngươi cũng sẽ cùng chúng ta làm lựa chọn giống vậy, đó chính là đem uy hiếp triệt để trừ bỏ. Hắn biết đối mặt Vương Đằng thông minh như vậy người, lừa gạt là không có hữu dụng, đã như vậy, còn không bằng thẳng thắn một điểm. Nghe vậy, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Bắc Lương quốc quốc quân thế mà thống khoái như vậy liền thừa nhận, hắn còn tưởng rằng đối phương cũng sẽ hòa Tứ Điện Hạ một dạng, đánh chết không nhận đâu. Bất quá, này ngược lại là càng đối với hắn khẩu vị, hắn coi thường nhất chính là loại kia dám làm không dám chịu nhân. Tất nhiên lời đã nói ra, Vương Đằng cũng sẽ không giày vò khốn khổ, trực tiếp hỏi, nói như vậy, các ngươi là lại muốn động thủ với ta, không không không. Bắc Lương quốc quốc quân khoát khoát tay, cười nói, mặc dù ngươi uy hiếp đến địa vị của chúng ta, bất quá ngươi và ám vực nhân khác biệt, ngươi là tiên giới tới, chắc hẳn cũng chướng mắt chúng ta nơi này, một ngày nào đó ngươi là phải trở về, đã như vậy, ta cần gì phải cùng ngươi động thủ đâu, cái này đối ta tới nói, nhưng không có chỗ tốt gì, ngươi thật giống như 10 phần chắc chắn, ta về trở lại tiên giới. Vương Đằng lông mày nhíu lại, không sai, Bắc Lương quốc quốc quân gật đầu, vì cái gì như vậy xác định, Vương Đằng có chút hiếu kỳ. Bắc Lương quốc quốc quân lại không có lập tức nói cho hắn biết, mà là cùng hắn nói về điều kiện, ta có thể nói cho ngươi, nhưng mà chuyện này, ngươi cũng không cần so đo. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ hướng Liễu Vương Đằng trong tay lưu ảnh thạch, có thể, trở về tiên giới đối với Vương Đằng tới nói 10 phần trọng yếu, nguyên bản hắn là muốn dùng cái này áp chế Tứ Điện Hạ, nhiều hơn nữa từ trên người hắn hố điểm tài nguyên tu luyện, nhưng tất nhiên có thể được hữu dụng hơn tin tức. Phổ thông tài nguyên với hắn mà nói cũng không có sức hấp dẫn gì. Nói xong, hắn trực tiếp bóp nát lưu ảnh thạch, hắn tin tưởng Bắc Lương quốc quốc quân không dám lừa hắn. Quả nhiên, nhìn thấy lưu ảnh thạch sau khi vỡ vụn, Bắc Lương quốc quốc quân cũng không giày vò khốn khổ, trực tiếp lấy ra một cái mai rùa một dạng đồ vật, đạo, ngươi tất nhiên nhìn rồi quốc gia chúng ta lịch sử, liền nên biết, hoàng thất chúng ta một mực thờ phụng quốc sư, mỗi một thời đại quốc sư tu vi cũng không cao. Nhưng mà bọn hắn có một không người có thể so sánh thiên phú, đối với đạo lực tương tác cao hơn nhiều người bình thường. Bởi vậy, bọn hắn cũng so với người bình thường càng có thể nhìn thấy thiên cơ, dự đoán tương lai, cái này chính là quốc sư bói toán dùng pháp khí. Tại sau khi ngươi xuất hiện, ta liền đi thỉnh quốc sư tính toán 3 quẻ, đều không ngoại lệ, tất cả quẻ tượng đều biểu hiện ngươi sẽ rời đi ám vực, hơn nữa một ngày kia cũng sẽ không rất xa xôi, thì ra là thế. Vương Đằng gật gật đầu. Hắn đúng là trong tư liệu thấy qua quốc sư ghi chép, bất quá khi đó phần tài liệu kia cũng không có viết rõ quốc sư tác dụng, hắn cũng không có để ý, lại không nghĩ rằng quốc sư tác dụng lại là dự đoán tương lai. Hắn tới ám vực đã lâu như vậy, cho tới bây giờ không có đụng phải có thể dự đoán tương lai tu sĩ, nhìn ra được loại này tu sĩ ở trong tối vực chính xác thưa thớt, khó trách hoàng thất sẽ coi trọng như vậy bọn hắn. Hắn nhìn ra được, Bắc Lương quốc quốc quân cũng không có lừa hắn, cho nên... hắn là thật sự rất nhanh liền có thể rời đi ám vực, trở lại tiên giới. Nghĩ tới đây, Vương Đằng tâm tình tốt đẹp, nhìn bốn điện hạ giả thuận mắt không thiếu, đương nhiên sẽ không lại tính toán sau lưng của hắn tính toán mình sự tình. Tứ điện hạ gặp nguy cơ đi qua, cũng nhẹ nhàng thở ra, thậm chí cũng dám tiếp tục cùng Vương Đằng lên tiếng. Đối với Liễu Vương Đằng, ngươi không phải đã đi ra khỏi thành sao? Lại đột nhiên trở về làm gì? Đương nhiên là tới bắt các ngươi thiếu nợ ta đồ vật, Vương Đằng đạo. Hắn ngay từ đầu là chuẩn bị trực tiếp đi Nam Hoàng nước, nhưng nửa đường nhớ tới, hai người đáp ứng cho hắn quốc khố tài nguyên tu luyện còn không có cho đâu, cái này không liền đến muốn, ai biết vừa đến đã nghe được hai người tại thương lượng diệt trừ hắn, ta quốc quốc kho cái gì cũng ở chỗ này. Bắc Lương quốc quốc quân tự nhiên biết Vương Đằng ý tứ, lúc này liền đem một cái trữ vật giới chỉ đưa tới, Vương Đằng tiếp nhận, nhìn lướt qua, cái này bên trong chiếc nhẫn trữ vật không gian, cũng so với bình thường không gian đại, liếc nhìn lại. Là chồng chất như núi, trông không đến đầu tinh thạch linh thảo, cùng những vật này so ra, lúc trước hắn đánh cắp vô cực tiên cung bảo khố, đơn giản keo kiệt tới cực điểm, không hổ là hoàng thất ngàn vạn năm tích lũy a. Mặc dù đã xác định quốc khố cái gì cũng ở nơi này, Vương Đằng vẫn là không nhịn được hỏi một câu, không có gạt ta a. Đây chính là toàn bộ, nếu không thì chính ngươi đi quốc đô xem, nhìn trong quốc khố còn có hay không đồ vật. Bắc Lương quốc quốc quân khóe miệng giật một cái, tức giận nói. Những vật này hắn là coi thường, có thế hoàng thất nhiều người, liền xem như đem các loại đồ vật cho một cái thiên phú bình thường hoàng thất tử đệ, cũng đầy đủ đem người tăng lên tới vạn pháp cảnh đỉnh núi, hắn vẫn có chút không bỏ được, kết quả Vương Đằng lại còn chất vấn hắn, thực sự là làm tức chết hắn. Vương Đằng thấy thế, cười ha ha một tiếng, thế thì không cần, làm một quốc chi quân, ta tin tưởng ngươi sẽ không nuốt lời, vậy ngươi còn hỏi. Bắc Lương quốc quốc quân nhịn không được liếc mắt. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám đem lời nói này đi ra, Vương Đằng cất kỹ trữ vật giới chỉ phía sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Tứ Điện Hạ, ý kia lại rõ ràng bất quá, Bắc Lương quốc quốc quân đã cho, ngươi Tây Lương quốc đây này, đồ vật ta cũng chuẩn bị xong, bất quá, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện hứa hẹn, thả ta nhị ca, tứ điện hạ có chút bất mãn nói, bọn hắn thế nhưng là sớm đã đem trao đổi nhị điện hạ điều kiện, cũng chính là viễn cổ tư liệu cho Liễu Vương Đằng, phía trước Vương Đằng sợ bọn họ lừa hắn cho hắn giả tư liệu, tạm thời không làm người hắn có thể lý giải, nhưng đều qua đã lâu như vậy, nghĩ đến tư liệu Vương Đằng đã xem xong, nhưng như cũ không muốn thả người, ngược lại còn phải tiếp tục tìm lấy bồi thường, đây là cái đạo lý gì? Nghe vậy, Bắc Lương quốc quốc quân trên mặt cũng lộ ra mấy phần không khoái, lão tứ nói không sai, Vương Đằng, chúng ta là thành tâm muốn cùng ngươi kết minh, thành ý của chúng ta ngươi cũng thấy đấy, nhưng ngươi thành ý đâu, hai người trong lời nói, còn mơ hồ lộ ra ý uy hiếp, đối với cái này, Vương Đằng không thèm quan tâm, lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là Bắc Lương quốc quốc quân những thứ này binh tôn tướng cá, chính là hoàng thất trong ghi chép những cái kia ám ảnh quân chủ cường giả tới, hắn cũng không sợ, bất quá. Bây giờ nhị điện hạ với hắn mà nói, nhưng là không còn tác dụng gì nữa, lại thêm đạo vô ngấn bọn hắn còn muốn tại trên địa bàn của người ta tu luyện, hắn cũng không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, thế là, tâm niệm vừa động, nhị điện hạ liền bị hắn từ luân hồi chân giới bên trong phóng ra, trả lại cho các ngươi chính là, tiếp lấy, vừa dứt lời, sưu, một cái bóng mờ cũng từ Vương Đằng trong tay bay ra ngoài, đồng thời rất nhanh rơi xuống Liễu Bắc Lương quốc quốc quân hòa tứ điện hạ trước mặt, ôi! Kịch liệt đau nhức đánh tới, hôn mê nhị điện hạ bị ngã tỉnh, hắn chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều tựa như muốn rời ra từng mảnh, đau đến hắn mắng nhiếc, nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt đều xuống ý thức mang theo lửa giận, đừng nhìn ta như vậy, là bọn hắn không có tiếp lấp ngươi, Vương Đằng nhún nhún vai, một mặt vô tội, thế là, nhị điện hạ lại u oán nhìn về phía sau lưng hai người, lão nhị, ngươi không sao chứ, nhị ca, chúng ta thật không phải là cố ý không muốn đón ngươi. Thật sự là ngươi bay quá nhanh, chúng ta không tiếp nổi a. Hai người một cái quan tâm, một người giảng giải, trong nháy mắt liền để nhị điện hạ lửa giận tiêu tan không thiếu. Sau đó, bọn hắn liền vội vàng đem nhị điện hạ nâng đỡ, dùng ám ảnh chi lực cho hắn chữa thương. Vương Đằng ngay tại một bên lẳng lặng nhìn bọn hắn, chờ chữa thương sau khi kết thúc, hắn mới đúng tứ điện hạ đưa tay ra. Lần này, bốn điện hạ giả không có giày vò khốn khổ, lúc này liền đem một cái trữ vật giới chỉ cho Liễu Vương Đằng. Vương Đằng tiếp nhận đảo qua, cái này trong trữ vật giới chỉ không gian cũng rất lớn, bên trong đồng dạng là đủ loại tài nguyên tu luyện chồng chất như núi, số lượng nhìn qua thế mà so Bắc Lương quốc còn nhiều hơn một chút, hơn nữa trong đó còn có một số hắn cũng dùng đến đồ vật. Đối với cái này, Vương Đằng hết sức hài lòng, cất kỹ đồ vật phía sau, cũng không trì hoãn, trực tiếp liền hướng đạo vô ngấn bọn họ viện tử bay đi, cùng phía trước một dạng, hắn vẫn như cũ đem chính mình chưa dùng tới tài nguyên cho đạo vô ngấn. Nhưng hắn phân phát cho cổ kiếm tiên tông đệ tử bọn người, hơn nữa cho đạo vô ngấn một cây đoản kiếm. Công tử, đây là, đạo vô ngấn không có từ trên đoản kiếm cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động, nhìn qua giống như là một thanh phổ thông đoản kiếm, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút đoán không được Vương Đằng dụng ý. Đây là ta thời gian nhàn hạ luyện chế pháp khí, phẩm cấp không cao, nhưng ta ở bên trong phong ấn một đạo tu la kiếm khí, có thể trảm chân vạn pháp cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nếu như các ngươi gặp chân vạn pháp cảnh cường giả, ta trong lúc nhất thời lại đuổi không trở lại mà nói, liền trực tiếp dùng ám ảnh chi lực dẫn bạo nó, Vương Đằng giải thích nói, chuyện mới vừa phát sinh nhường ý hắn nhận ra, dù là hiện tại hắn cùng Bắc Lương quốc quốc quân bọn họ là minh hữu, đối phương vẫn như cũ đối với hắn có sát cơ. Loại tình huống này, đạo vô ngấn bọn hắn còn lưu tại nơi này là rất nguy hiểm, vạn nhất đối phương gặp không động được hắn, liền lấy hắn truy tùy giả nhóm xuất khí đâu. Cho nên hắn mới khẩn cấp luyện chế ra một cái bảo mệnh pháp khí, nghe xong đoản kiếm trong tay lại lợi hại như thế, đạo vô ngấn vội vàng thận trọng cất kỹ. Sau đó, Vương Đằng có đem chuyện vừa rồi cáo tri đạo vô ngấn, để bọn hắn cẩn thận đề phòng Bắc Lương quốc quốc quân bọn người phía sau, liền không lại trì hoãn, trực tiếp thẳng hướng Nam Hoàng nước phương hướng bay đi. Lần này, hắn là đi thật, một mực giám thị lấy Vương Đằng động tĩnh người, liền vội vàng đem tin tức này hồi báo cho Liễu Bắc Lương quốc quốc quân. Cái này sát tinh. Chung quy là đi, Bắc Lương quốc quốc quân nhẹ nhàng thở ra, có mới vừa giáo huấn, hắn cũng không dám lại tùy ý nghị luận Vương Đằng, cho nên một mực chịu đựng không có hỏi nhị điện hạ đuổi theo giết Vương Đằng sau đó phát sinh chuyện, tất nhiên bây giờ xác định Vương Đằng rời đi, hắn cũng không có cố kỵ. Lão nhị, đoạn thời gian kia đều xảy ra thứ gì, hắn vội vàng hướng về phía nhị điện hạ hỏi thăm, ai, sớm biết có thể như vậy. Trước đây ta nói cái gì cũng không biết đi tìm Vương Đằng báo thù, hai điện hạ giả không có giấu giếm, lúc này liền đem phát sinh tất cả mọi chuyện, một năm một mười cáo tri liễu Bắc Lương quốc quốc quân Hòa Tứ Điện Hạ. Nghe xong, hai người sắc mặt đều không dễ nhìn. Ý của ngươi là Thất Tuyệt cửa bị Vương Đằng Nhất cá nhân diệt? Bắc Lương quốc quốc quân trầm giọng vấn đạo. Ân, nhị điện hạ mười phần bình tĩnh gật gật đầu. Hắn mặc dù không có tận mắt thấy Thất Tuyệt cửa bị diệt một màn, nhưng lúc đó hắn đuổi tới thời điểm, tất cả chiến đấu trên dấu vết đều lưu lại Vương Đằng khí tức, cho nên hắn dám khẳng định, đó chính là Vương Đằng Nhất cá nhân làm. Thất Tuyệt môn cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái, Vương Đằng lại có thể tại như vậy ngắn thực lực bên trong đem hắn diệt môn, vậy hắn tu vi e rằng đã là. Tứ điện hạ nheo mắt lại, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, bất quá, không đợi hắn nói ra, Bắc Lương quốc quốc quân liền trước tiên phun ra liễu tứ cái chữ, ám ảnh quân chủ, đối với thực lực của hắn, tuyệt đối đã đạt đến ám ảnh quân chủ cấp bậc, ít nhất cũng là ám ảnh quân chủ sơ kỳ. Tứ điện hạ nhận đồng gật gật đầu, vừa nghĩ tới bọn hắn phía trước lại dám cùng ám ảnh quân chủ cấp bậc cường giả động thủ, hắn cũng cảm giác một cổ ý lạnh xông thẳng đỉnh đầu, trong đầu không ngừng quanh quẩn một cái từ, không biết sống chết. Bọn hắn phía trước, đúng là quá không biết chết sống, còn tốt Vương Đằng không nhúc nhích thật sự, không phải vậy. Nghĩ tới đây, Tứ điện hạ chỉ cảm thấy lạnh cả người, mồ hôi ứa ra. Không riêng gì hắn, Bắc Lương quốc quốc quân cùng hai điện hạ giả là như thế, nếu như sớm biết Vương Đằng lợi hại như vậy, bọn họ là tuyệt đối không dám đắc tội hắn. Bất quá, còn tốt hiện tại Vương Đằng đã là minh hữu của bọn hắn, kế tiếp, chỉ cần bọn hắn không chủ động đắc tội Vương Đằng, nghĩ đến Vương Đằng cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Nghĩ tới đây, ba người lại lập tức an tâm không thiếu, vẫn là đại ca anh minh, ngay từ đầu liền nghĩ lôi kéo Vương Đằng, ha ha ha. Lão tam tên ngu xuẩn kia lại dám cùng rõ ràng liên tiên tôn làm rối lên cùng một chỗ, lấy Vương Đằng đối với rõ ràng liên tiên tôn hận, chắc hẳn hắn cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt hơn. Tứ điện hạ nhịn không được cười ha hả, trong lời nói tràn đầy đối với Nam Hoàng quốc quốc quân cười trên nỗi đau của người khác. Bắc Lương quốc quốc quân cùng nhị điện hạ mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt cũng đều mang theo ý cười, hiển nhiên là chuẩn bị nhìn Nam Hoàng nước chê cười. Đúng lúc này, sưu. Một đạo toàn thân bao bọc tại trong màn sáng, thấy không rõ lắm thân hình bộ dáng người, đột nhiên từ bên ngoài bay vào, rơi xuống ba người trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, quốc sư đại nhân, mặc dù người vừa tới cũng không có hiện ra chân thân, nhưng Bắc Lương quốc quốc quân vẫn là bằng vào khí tức quen thuộc, một chút thì sẽ biết thân phận của người đến, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, quốc sư lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Dù sao quốc sư khí vận cùng quốc gia khí vận là nhất thể, bọn hắn cần một mực tọa trấn quốc đô, dễ dàng rời đi không thể. Từ hoàng thất thiết lập đến nay, ngoại trừ viễn cổ lần kia hoàng triều phân liệt, cho tới bây giờ không có quốc sư rời đi quốc đô ghi chép, cho nên, nhìn thấy quốc sư xuất hiện, Bắc Lương quốc quốc quân thật sự rất kinh ngạc, đồng thời cũng có chút bất an, vội vàng hỏi thăm, quốc sư đại nhân, ngài tại sao cũng tới, có phải hay không quốc đô đã xảy ra chuyện, cũng không phải. Trong màn sáng rất nhanh truyền đến đáp lại, nghe xong quốc đô không có việc gì, Bắc Lương quốc quốc quân buông lỏng không thiếu, nhưng lập tức hắn liền phát hiện quốc sư giọng của không giống bình thường, đồng dạng coi như phát sinh liễu thiên đại sự, quốc sư cũng là vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng lần này, quốc sư rõ ràng quá kích động, chẳng lẽ, xảy ra so quốc đô xảy ra chuyện còn kinh khủng chuyện, quả nhiên, hắn vừa mới muốn như vậy, trong màn sáng lại lần nữa truyền ra quốc sư thanh âm, bệ hạ. Thần mấy ngày nay dạ quan thiên tượng, phát hiện phương Bắc có nhất tinh đột nhiên sáng lên, hơn nữa màu sắc càng ngày càng hồng, từ xa nhìn lại lấp lánh như lửa, phản phất muốn đem toàn bộ tinh không đều nhóm lửa. Đây là mấy ngàn năm qua chưa từng có xuất hiện qua chuyện, ngay từ đầu, lão thần còn không xác định, thẳng đến tra xong tư liệu, cuối cùng khi tìm thấy tình huống tương tự, cũng xác định vì sao kia tên, nó chính là cổ tịch trong ghi chép mê hoặc tinh, theo quốc sư thoại âm rơi xuống. Lần này không riêng gì Bắc Lương quốc quốc quân, liền nhị điện hạ Hòa Tứ điện hạ cũng không bình tĩnh, cái gì, lại là nó, song song. Mê hoặc tinh xuất thế, ám vực chắc chắn sinh linh đồ tháng, trong lúc nhất thời, ba người đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt là thế nào cũng không che giấu được hoảng sợ, loại tình huống này cũng là chưa từng có xuất hiện qua, dù là đối mặt Vương Đằng lúc, bọn hắn cũng chỉ là sợ, mà không phải là hoảng sợ, mà hết thảy này nơi phát ra. Chỉ là bởi vì ba chữ, mê hoặc tinh ba chữ sở dĩ có uy lực lớn như vậy, thật sự là bởi vì nó quá nổi danh, hơn nữa cùng viễn cổ trận đại chiến kia quan hệ không ít, truyền kỳ, viễn cổ đại chiến phát sinh trước một hai tháng, trong bầu trời đêm cũng là đột nhiên xuất hiện một quả màu đỏ ngôi sao, khi đó, mọi người cũng không biết nó đại biểu cho cái gì, chỉ chỉ là đem cái này một kỳ lạ hiện tượng ghi xuống. Theo đại chiến thời gian càng lai việc gần, vì sao kia cũng càng lai việc hồng, đợi đến toàn bộ bầu trời đêm đều biến thành màu sắc của nó lúc, viễn cổ đại chiến cũng bắt đầu. Lần kia đại chiến đối với toàn bộ ám vực tới nói, cũng là tổn thất nặng nề, mấy chục ức tu sĩ bị cuốn vào trong đó, đến cuối cùng ám vực cơ hồ là chỉ còn lại không đến một phần mười nhân, ám vực hoàng triều chính là do này chia ra thành tứ quốc. Trừ cái đó ra, ám vực linh mạch cũng tổn thất nặng nề, không thiếu động thiên phúc địa đều bị phá hư, ám ảnh linh khí kịch liệt giảm bớt, rất nhiều công pháp đều ở đây lần kia trong đại chiến di thất, thậm chí còn đã mất đi cùng tiên giới hổ thông tư cách. Không phải vậy, ám vực tuyệt không có khả năng giống bây giờ yếu như vậy. Từ sau lúc đó, mê hoặc tinh mặc dù không có lại xuất hiện, nhưng viễn cổ một vị quốc sư từng suy tính ra, đại chiến chính là nhân nó dựng lên, nó là sát tinh, chủ chiến tranh cùng sát lục, chỉ cần nó xuất hiện, liền đại biểu cho ám vực sắp lâm vào hắc ám. Nghĩ tới đây, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ tâm tình đều hết sức trầm trọng. Bắc Lương quốc quốc quân nhưng là vấn đạo, quốc sư đại nhân, ý của ngươi là, không lâu sau đó, chúng ta sẽ lại trải qua một lần viễn cổ đại chiến loại kia kích thước chiến tranh, là, trong màn sáng nhân, thở thật dài. Nghe vậy, Bắc Lương quốc quốc quân cùng nhị điện hạ, tứ điện hạ lập tức mặt xám như tro. Bất quá, sau một khắc, quốc sư thanh âm lại lần nữa truyền đến, còn mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn. Bất quá, cùng viễn cổ trận kia thập tử vô sinh đại chiến khác biệt, tại ta dự đoán bên trong, lần này tình thế mặc dù vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng mang theo một tia sinh kỳ, chỉ cần chúng ta nắm chặt cơ hội, ám vực, đem trở lại đỉnh phong, thật sự, vậy thì tốt quá. Nhị điện hạ hòa tứ điện hạ nghe xong sự tình còn có chuyển cơ, đều hết sức cao hứng. Bắc Lương quốc quốc quân nhưng là đột nhiên nghĩ đến Liễu Vương Đằng, lại nghĩ tới quốc sư phía trước cái kia tiên đoán, vội hỏi, quốc sư đại nhân, không biết cái kia một tia sinh kỳ, có phải hay không cùng tiên giới? Hoặc có lẽ là người của tiên giới có liên quan. Đúng vậy, kể từ phát hiện mê hoặc tinh sau khi xuất thế, ta ngay tại xem bói cái kia một tia sinh kỳ, ngay từ đầu sương mù nồng nặc, cái gì đều không nhìn thấy. May mắn ta đối với đại đạo lực tương tác rất cao, mặc dù thiêu đốt một chút tu vi và thọ nguyên, nhưng cuối cùng vẫn là bị ta tính ra. Khụ khụ. Cái kia một tia sinh kỳ, cùng một người có liên quan. Khụ khụ, dường như là mấy ngày nay hao tổn quá lớn. Ngay từ đầu quốc sư lúc nói chuyện, còn rất bình thường, nhưng nói một chút, hắn liền ho kịch liệt đứng lên, quanh thân màn sáng cũng duy trì không đi xuống, bắt đầu trở nên nhạt. Cuối cùng, màn sáng hoàn toàn biến mất, một cái thân hình gầy gò, râu tóc bạc phơ ông lão áo tím hình tượng, tự ra hiện tại trong mắt ba người. T. Quốc sư đại nhân, ngài. Ngài bộ dáng, a cái này. Quốc sư đại nhân, tu vi của ngài như thế nào rơi vào chân vương cảnh? Quốc sư đại nhân, ngài đây là thiêu đốt bao nhiêu thọ nguyên a? Ba người đều rất kinh ngạc. Dù sao, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, quốc sư nhưng là một cái phong thần anh tuấn trung niên nam người, bây giờ lại đã biến thành cái suy nhược lão giả, chênh lệch thật sự là quá lớn, hơn nữa trên người đối phương còn quấn quanh lấy tử khí, có thể thấy được vì xem bói cái kia một tia sinh kỳ, hắn trả ra đại giới tuyệt đối so với hắn nói phải lớn hơn nhiều. Quốc sư đại nhân, ngài, Bắc Lương quốc quốc quân hốc mắt ửng đỏ. Hắn trước kia mất cha, lại cùng dị mẫu các huynh đệ trải qua tàn khốc đấu tranh, mới ngồi vững vàng hoàng vị, trong thời gian này là quốc sư một mực ủng hộ hắn, dạy bảo hắn, cho nên trong lòng hắn, quốc sư vừa thầy cũng cha, hắn là thật sự không thể nào tiếp thu được quốc sư lại đột nhiên rời hắn mà đi. Đang định nhường quốc sư đi tu dưỡng, không cần tham dự những chuyện này, quốc sư lại phản phất khám phá hắn tâm tư đồng dạng, không chờ hắn nói xong, liền đoạt trước nói, bệ hạ yên tâm, thần, khụ khụ. Thần không có gì đáng ngại, chỉ là thụ điểm phản vệ mà thôi, chờ chuyện lần này qua, thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian, sống thêm mấy trăm năm không thành vấn đề, có thật không? Bắc Lương quốc quốc quân hiển nhiên là không tin, tử khí, là đem người chết trên thân mới có, hắn rất hy vọng quốc sư có thể lập tức gật đầu, nói cho hắn biết thật sự, nhưng mà, quốc sư nghe vậy, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, liền nghĩ đối mặt lúc đó Bắc Lương quốc quốc quân đồng dạng, ánh mắt hòa ái hiền lành. Lão thần đã quên, bệ hạ đã không còn là năm đó đứa bé, không dễ lừa, ha ha ha. Khụ khụ. Bệ hạ, người đều có một lần chết, tử vong cũng không có chút nào sợ, bất quá là quay về đại đạo mà thôi, ngài không cần vì ta thương cảm. Khụ khụ, bệ hạ, thần thời gian không nhiều lắm, liền để ta tại trước khi đi, đem cái kia người phá cuộc tin tức nói cho ngài a, quốc sư đại nhân, ngài hay là trước tu dưỡng một chút đi. Bắc Lương quốc quốc quân thực sự không đành lòng nhìn xem quốc sư đều bị thương như thế đã trúng, còn muốn mạnh mẽ vận chuyển ám ảnh chi lực, nói, hắn tự tay liền đi đỡ quốc sư, đồng thời còn một mạch từ trữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra rất nhiều có thể tăng thêm thọ nguyên cùng đan dược chữa thương, nhưng mà, quốc sư lại nhẹ nhàng hất ra Liễu Bắc Lương quốc quốc quân tay, trên mặt mang mấy phần bất đắc dĩ cười khổ, bệ hạ, thiên mệnh như thế, vô dụng. Khụ khụ, tốt, không cần lãng phí thời gian. Đây là suy diễn ra, cái kia người phá cuộc tin tức, nhớ lấy, hắn quan hệ đến hoàng thất chúng ta, cùng với toàn bộ ám vực tương lai, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được đối địch với hắn, hắn người mang đại khí vận, cùng hắn đối địch sẽ bị áp chế khí vận, nhẹ thì trọng thương, nặng thì. Khụ khụ. Thân tử đạo tiêu, nói xong, chỉ thấy quốc sư quanh thân đột nhiên xuất hiện một hồi ám ảnh chi lực ba động. Những thứ này ám ảnh chi lực cùng tu sĩ tầm thường sử dụng khác biệt, nó là bị vô số kỳ dị phù văn bao quanh, nhìn qua mười phần huyền diệu, cuốn lấy thần bí đại đạo khí tức. Ngay sau đó, tại quốc sư dưới thao túng, ám ảnh chi lực bên trong những phù văn kia, dần dần hướng về một chỗ tụ lại, hơn nữa nhanh chóng tạo thành một bóng người. Theo thời gian trôi qua, bóng người kia bộ dáng cũng dần dần rõ ràng là cái phong thần thanh niên tuấn lãng. Cái gì? Lại là hắn? Thế nào lại là hắn? Nhìn thấy gương mặt kia, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ cũng là một mặt kinh ngạc. Bắc Lương quốc quốc quân ngược lại là phản phất sớm đã đoán trước tựa như, biểu lộ mười phần đạm nhiên, chỉ là có chút hối hận sau đó không nên đắc tội Vương Đằng. Không sai, người quốc sư kia suy tính ra, người mang đại khí vận, có thể cứu vớt ám vực người phá cuộc, chính là Vương Đằng. Quốc sư nghe được kinh hô thanh âm, không khỏi hỏi, như thế nào? Các ngươi quen biết hắn? Hắn mặc dù nghe nói qua Vương Đằng, còn cho Vương Đằng tính qua quẻ, nhưng cũng không biết bộ dáng của hắn, nào chỉ là nhận biết a, còn giao thủ qua đâu. Bắc Lương quốc quốc quân mắt liếc trong hư không đạo kia cùng Vương Đằng nhất mô hình một dạng thân ảnh, cười khổ một tiếng, lúc này liền đem đầu đuôi sự tình cho quốc sư nói ra. Nghe xong, quốc sư có chút trách cứ nhìn về phía Bắc Lương quốc quốc quân, trước đây hắn đi quốc đô cầu cung phụng trưởng lão chi vị lúc, nếu như ngươi có thể để ý một chút. Bây giờ kết quả chắc chắn khác nhau rất lớn, ai biết hắn trước đây nhìn qua như vậy phổ thông, thế mà, Bắc Lương quốc quốc quân cũng có chút hối hận, bất quá, sự tình đã phát sinh, dù thế nào hối hận cũng vô dụng, may mắn bên dưới trời xuôi đất khiến, bọn họ và Vương Đằng đã đạt thành đồng minh, mặc dù quan hệ không thế nào tốt, nhưng là không thể nói là ác liệt, về sau chỉ cần cẩn thận hơn đối đãi, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không cùng bọn hắn là địch, quốc sư rõ ràng cũng nghĩ đến điểm ấy. Cho nên hắn không có tiếp tục trách cứ Bắc Lương quốc quốc quân ánh mắt thiển cận, chỉ là thở dài một tiếng, tiếp tục dặn dò, bệ hạ, căn cứ vào lão thần suy tính, nhiều nhất còn một tháng nữa, mê hoặc tinh tia sáng đem chiếu rọi toàn bộ tinh không. Khụ khụ. Đến đó một ngày, ám vực nhất định sẽ phát sinh biến đổi lớn, các ngươi. Khụ khụ, các ngươi nhất định muốn làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận. Đây là ta xem bói, tương lai hoàng thất vận mạng hướng đi. Hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp, đang khi nói chuyện, theo tiếng ho khan càng lai việc kịch liệt, quốc sư thanh âm cũng càng lai việc suy yếu, khi hắn nói xong câu nói sau cùng, đem một cái ngọc giản đưa cho Bắc Lương quốc quốc quân lúc, da của hắn cũng bắt đầu trở nên trong suốt, quốc sư đại nhân. Không muốn, Bắc Lương quốc quốc quân cực kỳ hoảng sợ, vội vàng liều lĩnh hướng về quốc sư trong miệng uy đan dược, đồng thời còn liên hợp nhị điện hạ, tứ điện hạ cùng một chỗ cho quốc sư chuyển vận ám ảnh chi lực. Hy vọng có thể bảo trụ quốc sư tính mệnh, nhưng mà, đây hết thảy cũng là phí công. Rất nhanh, quốc sư toàn bộ thân hình đều trở nên trong suốt, theo một hồi tựa như đồ sứ bể tan tành âm thanh vang lên, hai chân của hắn bắt đầu hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan tại liễu thiên mà ở giữa, lại sau đó là nửa người trên, hai tay, đầu, cuối cùng, quốc sư vừa mới đứng yên chỗ, ngoại trừ một cái rớt xuống đất ngọc giản, cũng lại vô dụng mảy may vết tích. Bắc Lương quốc quốc quân vương đi ra muốn chụp tới quốc sư tay nhào khoảng không, cả người hắn cũng tại trong nháy mắt phản phất bị quốc đi hồn phách đồng dạng, ánh mắt đờ đẫn, như tan kiểm tra phê, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ cùng quốc sư cảm tình mặc dù không sâu, nhưng cũng là đối phương nhìn xem lớn lên, hơn nữa rất sùng bái quốc sư, nhìn tận mắt quốc sư tiêu vong ở trước mặt mình, tâm tình của bọn hắn cũng rất hạ, thật lâu, Bắc Lương quốc quốc quân ngồi xổm người xuống, đem quốc sư cuối cùng lưu lại ngọc giản nhặt lên. Bảo trọng nắm ở trong tay, chờ lại nổi lên thân lúc, thần sắc của hắn đã khôi phục liễu bình thường, ánh mắt kiên định nhìn về phía nhị điện hạ hòa tứ điện hạ, lão nhị, lão tứ, quốc sư dùng mệnh giúp chúng ta tính ra đường ra, chúng ta tuyệt không thể cô phụ hắn chờ mong, từ giờ trở đi, đi chuẩn bị đi, tương lai trạm kia, chúng ta, tuyệt không thể thua, là, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ liền vội vàng gật đầu. Sau đó, ba người liền bắt đầu nghiên cứu quốc sư lưu lại ngọc giản. Cùng lúc đó, Vương Đằng cũng tới đến rồi Nam Hoàng nước quốc đô. So sánh với màu mỡ Bắc Lương quốc, Nam Hoàng quốc lại muốn nghèo túng nhiều lắm, liền quốc đô cũng so Bắc Lương quốc một vòng nhỏ, quốc đô chung quanh cấm chế kia phi hành trận pháp uy lực, cũng kém xa Bắc Lương quốc, chỉ có thể chặn lại chân vạn pháp cảnh dưới tu sĩ. Vương Đằng mặc dù vẫn chỉ là vạn pháp cảnh cảnh giới đỉnh cao, nhưng thực lực tổng hợp đã sớm có thể sánh ngang ám ảnh quân chủ. Bởi vậy, hắn không có kinh động bất luận kẻ nào, liền lặng yên không tiếng động tìm nhập quốc đô, sau đó liền thẳng đến hoàng thất mà đi. Dọc theo đường đi không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đương nhiên, cho dù có người phát hiện hắn, hắn cũng không quan tâm, ngược lại không người là đối thủ của hắn, cái này cũng là hắn sẽ trực tiếp đi hoàng cung nguyên nhân, chỉ có dạng này hắn có thể nhanh nhất nhận được vật mình muốn. Một lát sau, Vương Đằng đứng tại hoàng cung bầu trời, đem thần thức ngoại phóng, rất nhanh toàn bộ hoàng cung sắp đặt tựu ra hiện tại trong đầu của hắn, một phen tìm kiếm phía sau, hắn rốt cuộc tìm được một cái chất đầy kinh thư chỗ. Nghĩ đến nơi đó sẽ có vật hắn muốn, thế là, hắn không chút do dự liền hướng cái chỗ kia bay đi, rất nhanh, hắn liền đi tới trước tòa cung điện kia, chỉ thấy trước cửa trên tấm biển, bỗng nhiên viết ba chữ to, Tàng Kinh Các. Tại Tàng Kinh Các chung quanh, còn bố trí giả hơn 10 cái trận pháp, có sát trận, có huyễn trận, còn có phòng ngự trận, những trận pháp này đều bố trí được rất tinh diệu, bọn chúng cũng không phải đơn độc tồn tại, mà là một cái chỉnh thể, chỉ cần một cái trận pháp bị phá hư. Những thứ khác cũng sẽ có cảm ứng, bố trí những trận pháp này nhân thực lực cũng không tệ, nếu như là bình thường tu sĩ tới, rất khó không đụng vào trận pháp liền lẻn vào tiếng, đáng tiếc, tiểu gia ta không phải người bình thường, cười lạnh một tiếng. Lúc này, Vương Đằng liền hai tay kết ấn, cấp tốc đánh ra từng cái trận pháp phù văn kia rất nhanh nối liền cùng một chỗ, huyền diệu vô cùng khí tức từ phía trên tản mát ra, sau đó, Vương Đằng đưa tay ra, hướng về trước mặt trận pháp liền theo xuống dưới. Sau một khắc, màu vàng trận pháp trên màn sáng, lại đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, hơn nữa cấp tốc mở rộng đến rồi một người cao, Vương Đằng thu tay lại, thân hình lóe lên liền bước vào trong lỗ đen, ngay sau đó, na hắc động cấp tốc thu nhỏ, tiêu thất, trong chớp mắt liền khôi phục được bộ dáng trước đây, đây hết thảy phát sinh cực nhanh, lại thêm không có làm ra một điểm âm thanh, lặng yên không tiếng động, không có gây nên chung quanh bất kỳ một cái nào thủ vệ phát giác, đi tới trong Tàng Kinh Các. Vương Đằng quan sát một cái bốn phía, phát hiện cái này Tàng Kinh Các so với bên ngoài nhìn qua cao lớn hơn rất nhiều, nghĩ đến hẳn là những cái kia huyễn trận đem nơi này chân thực diện mạo che giấu. Trước mắt cung điện cao vút trong mây tiêu, nhìn không thấy cuối, mỗi một tầng đều có trận pháp phòng ngự, là ngăn cách thần thức trận pháp. Vương Đằng dùng thần thức đi quét căn bản thấy không rõ bên trong đều có chút cái gì điển tịch, thức hải bên trong chỉ là xuất hiện lít nha lít nhít, thấy không rõ bất luận cái gì chữ viết thẻ tre, ngọc giản. Thật không hổ là truyền thừa ngàn vạn năm hoàng thất, nội tình thật đúng là thâm hậu, chỉ là điển tịch là hơn phải tính không rõ, nhìn xem thức hải bên trong cái kia rất nhiều thẻ tre, Vương Đằng không khỏi hơi xúc động. Sau đó, hắn liền chuẩn bị trực tiếp phá trận, tìm kiếm mình đồ vật mong muốn, mặc dù khẳng định như vậy sẽ dẫn tới bọn thủ vệ, nhưng vì mau chóng tìm được viễn cổ đại chiến những cái kia ghi chép, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, dù sao nếu là cố kỵ trận pháp, chậm rãi tìm được lời nói. Nhiều như vậy điển tịch, hắn phải tìm được ngày tháng năm nào đi, nghĩ như vậy, hắn cũng giơ tay lên, chuẩn bị vận chuyển ám ảnh chi lực, đột nhiên, sưu, một đạo tàn ảnh, đột nhiên từ cái kia cao vút trong mây trong cung điện bay ra, đồng thời đứng tại trước mặt hắn, cung kính nói, bái kiến đại nhân, không biết vị đại nhân này muốn tìm cái gì điển tịch, rõ ràng, hắn là Tương Vương Đằng xem như Nam Hoàng nước người, cũng không thể trách hắn không có nhãn lực, dù sao hắn từ xuất sinh bắt đầu. Vẫn chờ ở nơi này, sứ mạng của hắn chính là thủ hộ trong Tàng Kinh Các hết thảy, mà ở trong sự nhận thức của hắn, có thể không kinh động thủ vệ cùng trận pháp, bình an người tới nơi này, cũng là nắm giữ quốc vương đặc cách, hắn tự nhiên phải cung kính đối đãi, hơn nữa còn muốn phụ trợ đối phương tìm kiếm điển tịch, Vương Đằng, vì tình huống, người nọ là nơi này thủ hộ giả A. Hắn đây là nhận lầm người, quan sát tỉ mỉ rồi một lần người trước mắt, bất quá mới chân vương cảnh tu vi mà thôi. Không có uy hiếp chút nào, hơn nữa nhìn qua hắn là thật sự cảm thấy mình là Nam Hoàng nước người. Đã như vậy, Vương Đằng đương nhiên sẽ không lãng phí nửa linh lực đi phá trận, thế là, hắn mở miệng nói ra, ta muốn thẩm tra lịch sử viễn cổ, tốt đại nhân, mời đi theo ta, nói xong, thủ hộ giả liền rất cung kính Tương Vương Đằng mời vào tàng kinh các, rất nhanh, đang thủ hộ người dẫn đầu dưới, Vương Đằng liền đi tới tàng kinh các tầng cao nhất, cùng phía dưới những cái kia tầng lầu so sánh, tầng này điển tịch ít hơn nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn tới, trên kệ chỉ rất thưa thớt bày 30 mấy thẻ tre, đại nhân, tất cả cùng viễn cổ có liên quan ghi chép, đều ở nơi này, thủ hộ giả cung kính giới thiệu một phen, lại hỏi, không biết đại nhân cụ thể muốn nhìn một bộ phận kia lịch sử. Cần phải ta giúp ngài tra tìm, không cần, ngươi đi xuống đi, chính ta nhìn, Vương Đằng khoát khoát tay, là, thủ hộ giả gật gật đầu, sau đó liền cung kính lui xuống, chờ hắn sau khi đi, Vương Đằng cũng sẽ không trì hoãn, tiện tay liền lấy khởi nhất phần thẻ tre, rót vào ám ảnh chi lực kiểm tra lên, nơi này thẻ tre không nhiều, lại thêm mỗi cuốn ghi lại văn tự cũng không nhiều, bất quá phút chốc, hắn liền đem tất cả tài liệu xem xong, quả nhiên, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Nam Hoàng Quốc ghi lại viễn cổ đại chiến tư liệu, là khác Tam Quốc không có, cái này cũng là hắn tại đọc qua mặt khác Tam Quốc tư liệu lúc, phát hiện bọn chúng ghi lại viễn cổ tư liệu cũng khác nhau, mới bỗng nhiên thoáng hiện phỏng đoán, không nghĩ tới thật đúng là đã đoán đúng. So với khác Tam Quốc, Nam Hoàng Quốc đối với viễn cổ đại chiến ghi chép, lại muốn kỹ càng rất nhiều, thậm chí còn viết Liễu Đại trước khi chiến đấu tịch, bầu trời đêm từng đã biến thành huyết hồng sắc, mặc dù thời gian kéo dài không lâu. Nhưng nó mang tới sợ hãi tuyệt vọng, lại rất sâu khắc ấn ở mỗi một cái viễn cổ tu sĩ trong lòng. Về sau, mọi người xưng loại hiện tượng này vì mê hoặc phòng thủ tâm, nó thành Liễu Đại Hung hiện ra đại danh từ, là tất cả ám vực người đều sợ tồn tại. Trừ cái đó ra, Vương Đằng còn phát hiện, tại Nam Hoàng nước trong ghi chép, đã từng cường đại ám vực Hoàng Triều, sở dĩ sẽ chia ra thành hôm nay tứ quốc, cũng không phải bởi vì nội loạn, mà là vì trấn áp một vài thứ, đến nỗi là vật gì cái gì. Vương Đằng không rõ ràng, cũng không phải trên thẻ trúc không có ghi chép, mà là bộ phận kia văn tự cũng bị người tận lực ẩn giấu đi, cùng lúc trước hắn thấy mặt khác Tam Quốc tư liệu một dạng, mấu chốt chỗ, đều bị đánh lên cường đại tinh thần lạc ấn, hắn chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một đoàn, lấy hắn tu vi hiện tại, nếu là cưỡng ép đi công kích những cái kia tinh thần lạc ấn, chẳng những không giải được phong ấn, ngược lại còn có thể nhường thẻ tre trực tiếp vỡ nát, thôi, vẫn là chờ tu vi tăng lên lại nhìn a. Thở dài một tiếng, Vương Đằng đưa tay ra, trên cái giá những cái kia thẻ tre trong nháy mắt liền bị ám ảnh chi lực bao khỏa, bay vào hắn trữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó, Vương Đằng không còn xoắn xuýt bị biến mất lịch sử, mà là tiếp tục chỉnh lý tiêu hóa lên những thứ khác tin tức. Những thứ này thẻ tre ghi lại viễn cổ tư liệu vô cùng bề bộn, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, mặt trên còn có liên quan tới đại chiến song phương ghi chép, mặc dù ghi chép giả vẫn không có viết rõ. Cùng ám vực khai chiến thế lực rốt cuộc là ai, nhưng lại miêu tả một chút đại chiến lúc tình cảnh, viết đối địch người sử dụng công pháp, căn cứ vào đối phương miêu tả, Vương Đằng phát hiện cùng ám vực khai chiến thế lực kia, sử dụng công pháp chiêu số, thế mà cùng người của tiên giới gần như giống nhau, chẳng lẽ, làm niên hòa ám vực khai chiến thế lực, chính là tiên giới, lại có lẽ là cái nào đó từng chiếm được tiên giới truyền thừa thế lực, bất kể nói thế nào, ban đầu viễn cổ đại chiến, khẳng định cùng tiên giới thoát không khỏi liên quan, lại thêm cái kia tại đại chiến phía sau liền biến thất cửa tiên giới, Vương Đằng càng nghĩ càng thấy phải, khai chiến song phương chính là ám vực cùng tiên giới. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là suy đoán của hắn, ngoại trừ khác Tam Quốc trong ghi chép bị biến mất tin tức, hắn cũng không còn cách nào từ địa phương khác biết được, ý nghĩ của mình đến tột cùng đúng hay không. Tất nhiên tạm thời không cách nào biết được, Vương Đằng cũng không xoắn xuýt, mà là triệu hoán đến tàng kinh các thủ hộ giả. Vấn đạo, ở đây còn có hay không liên quan tới cửa tiên giới ghi lại điển tịch, bây giờ tứ quốc viễn cổ tư liệu hắn đều xem xong, nhưng vẫn là không cách nào biết được cửa tiên giới di tích ở đâu, cho nên hắn vừa muốn từ thủ hộ giả ở đây ra tay, xem có thể hay không tìm được tin tức hữu dụng. Nhưng mà, thủ hộ giả nghe vậy, lại lắc đầu, mang theo xin lỗi nói, xin lỗi, đại nhân, cửa tiên giới là viễn cổ lịch sử, có liên quan viễn cổ ghi chép đều ở đây. Nếu như ngài không có tìm được tin tức của nó, vậy đại khái là viễn cổ sử quan không có ghi lại, tốt a, Vương Đằng có chút thất lạc, sau đó, hắn liền chuẩn bị ly khai nơi này, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ nghe một đạo âm trầm âm thanh, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, nghĩ biết đạo tiên giới chi môn ở đâu, ngươi như thế nào không tới hỏi ta à, ta khi xưa trưởng lão đại nhân, nghe vậy, Vương Đằng toàn thân lông tơ đều dựng lên, cơ thể cũng xuống ý thức cứng đờ. Mặc dù lập tức liền khôi phục liễu bình thường, nhưng hắn hay không phải không thừa nhận, chủ nhân của thanh âm này, từng mang cho hắn đau đớn không cách nào xóa sạch, cho nên, hắn nhất thiết phải giết hắn. Không phải vậy, hắn tương đạo lòng có tổn hại, nhẹ thì tu vi trì trệ không tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Thở sâu, Vương Đằng quay người, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh chỗ, âm thanh lạnh lùng nói, đã lâu không gặp, Thanh Liên Tiên Tôn, không tệ. Cái kia đột nhiên xuất hiện ở Tàn Kinh Các Nhân, chính là trong truyền thuyết, mất tích đã lâu Thanh Liên Tiên Tôn. Hắn không nghĩ tới sẽ ở đây đụng tới đối phương, bất ngờ không đề phòng, mới có thể bị hù dọa. Bất quá bây giờ hắn đã bình phục liễu cảm xúc, nhìn về phía Thanh Liên ánh mắt mười phần lạnh nhạt, giống như đang nhìn một người chết. Đối với cái này, Thanh Liên Tiên Tôn cũng không thèm để ý, phản phất không có cảm nhận được Vương Đằng sát ý đồng dạng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, phản phất đối mặt không phải tử địch, mà là xa cách từ lâu gặp lại lão hữu. Ha ha ha, đúng vậy a Vương Đằng, đã lâu không gặp, lần gặp gỡ trước ngươi vẫn chỉ là vạn pháp cảnh sơ kỳ con kiến hôi. Bây giờ lại có thể đã là vạn pháp cảnh đỉnh phong, không tệ không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, thiên phú của ngươi, là ta thấy qua tất cả thiên tài bên trong mạnh nhất. Hắn một bên quan sát Vương Đằng, một bên từ trong thâm tâm tán dương, biết thực lực của ta cường đại còn dám hiện thân, nói như vậy, ngươi là chán sống. Vương Đằng nhíu mày, cười lạnh liên tục. Một bên, Tàn Kinh Các thủ hộ giả phía trước thật đúng là cho là hai người là bạn tốt. Thẳng đến lúc này nghe được Vương Đằng vậy không đánh lén cơ mà nói, mới ý thức tới chính mình hiểu sai hai người quan hệ. Vị đại nhân này, ngài và Tiên Tôn đại nhân, hắn có chút hiếu kỳ hai người tới thực chất có cái gì ăn tết. Bất quá, không đợi hắn nói xong, Thanh Liên Tiên Tôn liền khinh bỉ ngắt lời hắn, xem ra ngươi cả ngày ngâm mình ở sách trong đống, thật thành một con mọt sách, liền người đến là địch hay bạn đều không phân rõ. Cái gì? Tiên Tôn đại nhân, ý của ngài là, hắn. Hắn không phải là bị bệ hạ cho phép mới tiến vào nơi này, thủ hộ giả kinh hãi, như thế nào? Ngươi cảm thấy bản tọa đang gạt ngươi. Nếu không thì ngươi cẩn thận nhìn một chút, nói không chừng trên người hắn còn mang theo Bắc Lương quốc hoàng thất trưởng lão lệnh bài đâu. Thanh Liên Tiên Tôn lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trên thân cũng tản mát ra uy áp đáng sợ, không phải tất cả mọi người đều có thể nghi ngờ hắn, không? Không dám. Tiên Tôn bớt giận. Thủ hộ giả liền vội vàng lắc đầu, đối với cái kia hướng chính mình nhào tới uy áp kinh khủng, hắn cũng không hạ bận tâm, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngươi, là Bắc Lương quốc hoàng thất trưởng lão, không phải. Vương Đằng trực tiếp chối bỏ, mặc dù đã từng hắn quả thật có ý đi nương nhờ Bắc Lương quốc, nhưng song phương hợp tác đã sớm đình chỉ, hắn hiện tại không có phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận mình và Bắc Lương quốc hoàng thất có quan hệ. Nghe vậy, thủ hộ giả nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa nghĩ tới có phải hay không Thanh Liên Tiên Tôn nghĩ sai rồi, liền nghe Vương Đằng tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng chính xác quá ngu, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta cũng sẽ không nhanh như vậy tìm được đồ vật mong muốn, nói đến, cái này còn phải đa tạ ngươi đây. Cái gì? Ngươi? Ngươi ngươi ngươi, thủ hộ giả vô cùng tức giận chỉ vào Vương Đằng, ngươi lại dám gạt ta? Ngươi gạt ta? Đáng chết! Ngươi một cái chết lừa đảo! Đi chết đi cho ta, nói, thủ hộ giả quanh thân khí tức, cũng trong nháy mắt kéo lên, thế mà trực tiếp từ chân vương cảnh, một đường nhảy lên tới chân vạn pháp cảnh sơ kỳ. Thấy thế, Vương Đằng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thủ hộ giả phía trước vẫn giấu kín thực lực, bất quá, cái này ẩn giấu cũng quá tốt rồi đi, lấy nhãn lực của hắn, thế mà đều không nhìn ra, công pháp gì lợi hại như vậy a? Cách đó không xa, Thanh Liên Tiên Tôn dường như là nhìn ra liễu Vương Đằng suy nghĩ trong lòng. Lúc này liền nhắc nhở, hắn cũng không có ẩn giấu tu vi, thực lực của hắn chính là chân vương cảnh, bất quá, thân là tòa này Tàn Kinh Các thủ hộ giả, hắn tự nhiên có một ít người khác không có đặc quyền, tỉ như, điều động cả tòa lầu các trận pháp, để bản thân sử dụng. Nghe nói như thế, Vương Đằng vô ý thức phóng thích thần thức cảm thụ một chút, quả nhiên, thủ hộ giả cùng bốn phía trận pháp, đã hòa làm một thể. Thanh Liên Tiên Tôn nói đúng, bất quá, hắn tại sao muốn nói với mình những thứ này? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, ầm ầm, Tàn Kinh Các thủ hộ giả công kích, đã gần trong gang tấc, ngập trời linh lực sóng lớn đập vào mặt, kinh lôi thanh âm đinh tai nhức óc, phản phất muốn tương Vương Đằng cả người bao phủ. Chết đi, Tàn Kinh Các thủ hộ giả cười gằn, hắn thấy, mình là đột nhiên phát động công kích, mà Vương Đằng lại chỉ là vạn pháp cảnh tột cùng tu sĩ, tại chính mình một kích toàn lực phía dưới, hắn chắc chắn phải chết, nhưng mà, phanh phanh phanh, chỉ kiến Vương Đằng đưa tay chính là một chưởng đánh ra. Song phương công kích lập tức đụng vào nhau, có thể thủ bảo hộ giả theo dự đoán, Vương Đằng bị ép thành bột mịn một màn cũng không có xuất hiện, tương phản, tại một hồi tiếng va chạm phía sau, hắn công kích trí mạng, trực tiếp bị Vương Đằng công kích vỡ vụn. Sao? Tại sao có thể như vậy? Thủ hộ giả gương mặt khó có thể tin, cả người trực tiếp ngây dại. Thấy thế, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, thực sự là quá ngu, chẳng lẽ hắn không biết trong chiến đấu, nhất là mạnh giả chi gian chiến đấu, phân tâm là tối kỵ sao? Vốn chính là mượn dùng ngoại lực, thực lực còn xa không bằng chính mình, lại dám đang cùng mình lúc đối chiến thất thần, thật đúng là can đảm lắm. Lúc này, hắn giơ tay chính là một quyền hướng thủ hộ giả oanh kích mà đi. Bây giờ Nam Hoàng quốc cùng Bắc Lương quốc chiến tranh đã càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nhưng cũng đáp ứng cùng Bắc Lương quốc hợp tác, đương nhiên sẽ không đối với Nam Hoàng nước nhân tâm từ nương tay. Sưu, rất nhanh, Vương Đằng công kích liền đi tới thủ hộ giả đỉnh đầu, uy áp kinh khủng nghiền ép thủ hộ giả cơ hồ không ngóc đầu lên được, hắn vội vàng lấy lại tinh thần, chuẩn bị phản kích, lại hoảng sợ phát hiện, dù là chính mình điều dụng tất cả trận pháp sức mạnh, nhưng như cũ không phải Vương Đằng đối thủ, hắn tại Vương Đằng trước mặt, thật giống như một giọt nước đối mặt biển cả như thế nhỏ bé. Vạn pháp cảnh đỉnh phong làm sao lại mạnh như vậy? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, phanh, nắm đấm đã rơi xuống. Lập tức, thủ hộ giả cực kỳ hoảng sợ, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, muốn tránh né, lại phát hiện chính mình đã sớm bị linh lực khóa chặt, căn bản xê dịch không được một chút, đánh, đánh không lại, trốn, trốn không thoát. Chẳng lẽ, hắn hôm nay liền muốn bỏ mạng tại này sao? Trước mắt công kích càng lai việc gần, thủ hộ giả trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, ngay tại hắn cho là mình chắc chắn phải chết lúc, đột nhiên, sưu, ầm ầm, một đạo ám ảnh chi lực từ nơi không xa truyền đến, tựa như một chi mũi tên, vào cái kia ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành trong quả đấm, theo kinh lôi âm thanh vang lên, uy áp kinh khủng tiêu thất, nắm đấm kia cũng tại trong nháy mắt liền bị nát bấy, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan tại liễu thiên địa chi ở giữa, người xuất thủ chính là một mực xem trò vui Thanh Liên Tiên Tôn. Hô, cảm giác áp bách tiêu thất, thủ hộ giả thở vào một cái thật dài, sau đó dường như là sợ Vương Đằng sẽ tiếp tục công kích mình, hắn vội vàng một cái lắc mình trốn Thanh Liên Tiên Tôn sau lưng, cảm kích nói, đa tạ Tiên Tôn đại nhân xuất thủ cứu giúp. Đối với cái này, Thanh Liên Tiên Tôn cũng không có cái gì biểu thị, chỉ là hai con mắt híp lại đánh giá Vương Đằng, mà Vương Đằng cũng vô dụng xen vào nửa thủ hộ giả. Đối phương bất quá là Thanh Liên Tiên Tôn dùng để thăm dò thực lực hắn công cụ người mà thôi. Một cái công cụ, căn bản vốn không đáng giá hắn lãng phí ánh mắt. Cho nên, hắn chỉ là dương mắt lạnh lẽo Thanh Liên Tiên Tôn, một bên dò xét, một bên phòng bị, một đoạn thời gian không thấy, Thanh Liên Tiên Tôn khí tức trên thân, tự hồ cường đại hơn thêm. Bất quá, coi như thế, hắn cũng không sợ chút nào, chỉ là đang suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể triệt để chém giết Thanh Liên Tiên Tôn. Mà Thanh Liên Tiên Tôn, tự hồ cũng vô dụng trực tiếp động thủ dự định, hai người cứ như vậy giằng co, trong lúc nhất thời, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, Thanh Liên Tiên Tôn trước tiên phá vỡ trầm mặc, chỉ thấy hắn đột nhiên vỗ tay cười to, ha ha ha, hảo, không tệ không tệ, Vương Đằng, xem ra bản tọa vẫn là xem thường ngươi, thực lực của ngươi, hẳn là hơn xa vạn pháp cảnh đỉnh phong a, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Vương Đằng đưa tay chính là một quyền đánh ra. Lần này, hắn trực tiếp dùng bảy thành thực lực, dù sao người trước mắt này không phải hiền lành, lúc trước hắn ngay tại Thanh Liên Tiên Tôn trong tay thua thiệt qua, cũng không muốn lại lần nữa đạo vết xe đổ. Lập tức, kinh khủng ám ảnh chi lực tản mát ra, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về Thanh Liên Tiên Tôn bay đi, mang theo ngập trời sát cơ, gió lốc đập vào mặt, phản phất muốn phá hủy hết thảy, trong tàn kinh các lập tức một mảnh hỗn độn. Thấy thế, thủ hộ giả vô cùng đau lòng, dừng tay. Dừng tay a, các ngươi không cần đánh, muốn đánh đi bên ngoài đánh, nhìn hắn không thể hai người thực lực đô mạnh hơn hắn, vội vàng quát to lên, ở đây gánh chịu lấy hoàng thất tâm huyết, không chỉ có lịch sử, còn có đủ loại công pháp điển tịch, là hoàng thất văn minh truyền thừa, là tuyệt đối không thể bị phá hủy. Đáng tiếc, người khác vi ngôn nhẹ, bất kể là Vương Đằng vẫn là Thanh Liên Tiên Tôn, đều khó có khả năng nghe hắn. Kiến Vương Đằng nắm đấm đã gần trong gang tấc, Thanh Liên Tiên Tôn từ trong cảm nhận được một tia nguy cơ, hơi kinh ngạc, lập tức cũng liền vội vàng vận chuyển ám ảnh chi lực ứng đối, phanh phanh phanh, trong chớp mắt, hai người liền giao thủ trên trăm cái hiệp, nếu không có trận pháp che chở, e rằng tàn kinh các sớm đã bị san thành bình địa, dù là như thế, cũng vẫn là có không ít điển tịch bị quét trên mặt đất, thậm chí còn có cái này bị tổn hại. Thấy cảnh này, thủ hộ giả chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu, con mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng. gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Ta nói, để các ngươi không nên ở chỗ này đánh, các ngươi là nghe không được sao? Hắn trống giận, toàn bộ tàng kinh các trận pháp cũng tại phẫn nộ của hắn bên trong vận chuyển lại. Trong lúc nhất thời, bốn phía ám ảnh chi lực nhao nhao hướng hắn tụ lại, quanh người hắn khí tức lần nữa kéo lên. Vương Đằng nguyên lai tưởng rằng chân vạn pháp cảnh sơ kỳ chính là của hắn cực hạn, lại không nghĩ rằng toàn lực vận chuyển ở dưới trận pháp, thế mà trực tiếp đem hắn tu vi tăng lên tới chân vạn pháp cảnh đỉnh phong. Thật là lợi hại trận pháp. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, hắn không phải không có gặp qua có thế đề thăng nhân tu vì cái gì trận pháp, có thế như loại này trong nháy mắt để cho người ta tu vi đề thăng mấy cái đại cảnh giới trận pháp, hắn vẫn lần đầu gặp. Nếu như hắn có thể đem bộ này trận pháp học qua đi, đừng nói ám vực, chính là trở lại tiên giới, hắn cũng có thể xông pha. Bất quá, mạnh như vậy trận pháp, hẳn không phải là tốt như vậy phục khắc a. Điều kiện hạn chế hẳn không ít, trên thực tế, hắn thật đúng là đã đoán đúng. Thủ hộ giả sở dĩ có thể trong nháy mắt tăng cao tu vi, chủ yếu vẫn là hắn cũng không phải là đơn thuần tu sĩ, mà là đã sớm cùng tàng kinh các hòa thành một thể, tương đương với pháp khí diễn sinh ra tới khí linh, nhưng lại không hoàn toàn một dạng, dù sao một cái là tự nhiên thai nghén mà thành, hắn nhưng là trú tạm bí thuật cưỡng ép đem chính mình cùng tàng kinh các cột vào cùng một chỗ, cho nên tàng kinh các sức mạnh cũng không có nghĩa là lực lượng của hắn, muốn mượn dùng tàng kinh các sức mạnh, còn cần đánh đổi một số thứ. Hơn nữa mượn dùng sức mạnh càng lâu phản vệ chi lực lại càng lớn, cho nên, tu vi tăng lên tới chân vạn pháp cảnh đỉnh phong phía sau, thủ hộ giả không chút do dự, đưa tay chính là hai đạo ám ảnh chi lực đánh ra, hướng về Vương Đằng Hòa Thanh Liên Tiên Tôn bay đi. Thấy thế, Vương Đằng Hòa Thanh Liên Tiên Tôn cũng là sửng sờ, gì tình huống, tên kia là điên rồi sao? Lại dám đồng thời đối phó bọn hắn hai người, bất quá, bọn hắn như thế nào không có từ ám ảnh chi lực bên trong cảm nhận được sát khí a? Còn đang nghi hoặc, sưu, cái kia hai đạo ám ảnh chi lực đã bay đến hai người trước mặt, cũng không có trực tiếp đối bọn hắn phát động công kích, mà là đột nhiên tản ra hóa thành màn sáng, đem hai người bao phủ. Hai người không có cảm nhận được nguy cơ, cũng không có vội vã đem màn sáng kia nát bấy, mà là muốn nhìn một chút, thủ hộ giả đến cùng muốn làm gì, đang nghĩ ngợi, ông, dưới chân bọn hắn đột nhiên sáng lên kim quang, một cái vòng xoáy xuất hiện. Không đợi nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là gì tình huống, hai người liền rơi vào trong vòng xoáy. Lập tức, cảnh tượng chung quanh nhanh chóng từ trước mắt thoáng qua, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh lúc, cảnh vật trước mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, cách đó không xa còn đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây cung điện, chính là Tàng Kinh Các, Vương Đằng, Thanh Liên Tiên Tôn, cho nên, thủ hộ giả thanh thế hùng vĩ, thế tới hung hăng nhất kích, chỉ là vì đem bọn hắn từ trong Tàng Kinh Các rời khỏi đi. Hai người liếc nhau, đều có chút im lặng, trong Tàng Kinh Các, mắt thấy hai cái ôn thần đã bị mình đưa tiễn, thủ hộ giả vội vàng thở phào một hơi, đúng vậy, hắn ngay từ đầu dự định, chính là đem hai người từ trong Tàng Kinh Các rời khỏi đi, mà không phải đối phó bọn hắn, dù sao quốc quân phía trước thường xuyên mang Thanh Liên Tiên Tôn tới đây tra duyệt điển tịch, hắn biết rõ Thanh Liên Tiên Tôn thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, đến nỗi Vương Đằng, hắn mặc dù không quen. Nhưng đối phương có thể cùng Thanh Liên Tiên Tôn đánh ngang tay, đủ để chứng minh thực lực đối phương kiêu ngạo Thanh Liên Tiên Tôn. Cái này hai tôn đại Phật, hắn một cái cũng đánh không lại, huống hồ hắn là mượn dùng tàn kinh các sức mạnh, kinh khủng phản vệ chi lực cũng không cho phép hắn mượn lực quá lâu, hắn cũng không muốn trở thành Nam Hoàng Quốc sử thượng đẳng một cái bị phản vệ chi lực giết chết tàn kinh các thủ hộ giả. Đối với hắn ý nghĩ, Vương Đằng Hòa Thanh Liên Tiên Tôn tự nhiên là không biết. Mặc dù cảm thấy thủ hộ giả có chút sợ, nhưng tình huống dưới mắt cũng không cho phép bọn hắn suy xét quá nhiều. Lúc này, nghe được động tĩnh hoàn thành bọn thủ vệ, đã đem hai người bao vây lại, không, phải nói địch ý của bọn hắn cũng là nhằm vào Vương Đằng. Những thủ vệ này bên trong, thực lực mạnh nhất đã đạt đến vạn pháp cảnh hậu kỳ, dạng này người có trên trăm cái, lại thêm chân pháp cảnh, thật hoàn cảnh, chân vương cảnh, cùng với đếm không hết thấp cảnh giới tu sĩ. Vương Đằng tình cảnh không thể bảo là không hung hiểm, nếu như là bình thường vạn pháp cảnh đỉnh phong tu sĩ, đối mặt nhiều địch nhân như vậy, sợ rằng sẽ nhanh chân chạy, nhưng Vương Đằng nhưng vẫn là một mặt bình tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.